Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 282, chuyện này là thế nào đây? Gocchuyenaudio.com, chuyện này là như thế nào đây? Bộ phim chỉ vừa mới quay xong, tại sao hậu trường đã được chiếu lên TV rồi? Đây là video ở phim trường được truyền ra ngoài từ sáng nay. Có thể thấy, nữ chính trong màn ảnh chính là Tô Ánh Nguyệt, nữ chính của bộ phim Tử Thành, còn người đàn ông quay cảnh hôn với cô ấy lại không phải là Kỳ Thanh Nam, nam chính của Tử Thành. Vì sao lại có chuyện này? Có người tung tin là do năng lực nghiệp vụ của nữ diễn viên không tốt, không thể khắc phục được áp lực tâm lý khi hôn cùng với ông vua điện ảnh họ Kỳ. Vì thế cuối cùng phải tìm một người đóng thế cảnh hôn. Có người nói, người đóng thế này là do nữ diễn viên tìm đến, để che giấu đi sự thiếu chuyên nghị của mình. Tim web Chu Yên, nhau, đang được lan truyền mạnh mẽ ở bên ngoài. Anh đã xem đi xem lại 3 lần, mỗi lần xem đều cảm thấy kỹ năng hôn của bản thân vẫn có thể tốt hơn chút nữa, còn biểu hiện của Tô Ánh Nguyệt thì cũng có thể đáng yêu hơn một chút. Đây không phải là dáng vẻ quyến rũ nhất của cô, quả nhiên ở phim trường không thể thoải mái được như trên giường nhà mình. Đương nhiên, anh cũng không hề hy vọng người khác nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của Tô Ánh Nguyệt. Thấy người đàn ông không để ý đến mình, Tô Ánh Nguyệt mím môi, nhíu mày gọi. Lão Tam, Tân Mộ Ngôn lúc này mới hoàn hồn. Người đàn ông nhẹ nhàng cất điện thoại. Sao thế? Tô Ánh Nguyệt chỉ vào chiếc tivi đặt ở phía xa. Xem cái này đi. Anh quay đầu, nhìn lướt qua một cái thì biết cô đang chỉ cái gì. Suy cho cùng hiện giờ dư luận gay gắt như vậy cũng là nhờ một phần công lao của Tân Tinh Vân. Người đàn ông cười nhạt. Mặc kệ cho bọn họ nói đi. Tô Ánh Nguyệt cầm đôi đũa, cắn môi. Không quan tâm sao? Thực ra, cô không quan tâm người khác nói gì. Cô có thể không để bụng suy nghĩ của người khác nhưng người khác lại sẽ để bụng. Kỳ Thanh Nam còn có cả Trình Đạo Vương, thậm chí cả đoàn phim cũng sẽ bị ảnh hưởng. Rút dây động rừng, đây không thể là chuyện của một mình cô. Tạm thời không cần quan tâm, Tân Mộ Ngôn dịu dàng gắp thức ăn cho Tô Ánh Nguyệt. Chiều nay em cứ quay phim cho tốt, đợi đến khi em quay xong phim, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Anh đã nói như vậy rồi nên Tô Ánh Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa. Cô lặng lẽ thở dài rồi bắt đầu chuyên tâm ăn cơm. Tân Mộ Ngôn ngồi đối diện cô, nhìn dáng vẻ nghiêm túc ăn cơm của cô, không nhịn được liền lấy điện thoại ra chụp trộm một tấm ảnh rồi đăng status. Ngay sau đó, trên bài viết đã có người bình luận. Tân Tinh Thiên, mẹ của tôi là người xinh đẹp nhất. Tân Tinh Vân, đáng yêu. Bạch Tuấn Kiên, ông chủ với bà chủ thật xứng đôi. Tân Nam Phong, ăn gì vậy, nhìn có vẻ rất ngon. Bạch Hạo Nam, cứu mạng, không muốn ăn thức ăn cho chó nữa đâu. Nhìn thấy những dòng bình luận này, tâm trạng Tân Mộ Ngôn vô cùng tốt, thậm chí anh còn ăn thêm một bát cơm. Sau khi ăn trưa xong, anh đưa Tô Ánh Nguyệt đến phim trường, rồi đến công ty. Buổi chiều vẫn còn việc quan trọng cần phải làm, anh cần phải giải quyết trước những việc cần phải giải quyết. Chực chực, ăn cơm với trai đẹp trở về rồi đấy à, vừa bước vào phim trường, Lương Gia Hân đã chặn đường của Tô Ánh Nguyệt. Đã xem tin đồn ở trên mạng chưa, Cách Trương?